Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, khi quán tinh hà. Trường Mi chân nhân thiếu một chút bị tức phun máu. Quá vô sỉ, câu nói như thế này cũng nói tính ra miệng, chiếm tiện nghi còn ra vẻ a. Hắn tiếp thượng cụt tay, nhưng không có tái chiến dũng khí. Chấn ngày giám chính là quốc chi trọng khí, chấn áp Trường An phủ khí vận, chỉ có chi phủ mới có thể điều khiển. Dưới sự vận chuyển, có thể nói là tập hợp toàn thành lực lượng, chấn áp tứ phương, thành Trường An bên trong nhân khí, thiên địa chi khí, đều bị kiện thần khí này đè ép. Trừ phi là chi phủ Lý Cương triệt hồi chấn ngày giám sức mạnh. Hoặc là nhị hoàng tử như vậy trên người có hoàng thất huyết mạch cùng hoàng tộc bí bảo gia trì. Hoặc là siêu thoát thiên nhân cảnh giới, thẳng vào thánh nhân cảnh giới, mới có thể điều động sức mạnh đất trời. Dưới tình huống như thế, Trường Mi chân nhân tự giác không phải là đối thủ của Lý Mục. Mà nhị hoàng tử phía sau, còn có mấy người, hiển nhiên cũng đều là đi theo cao thủ. Mạnh mẽ ức chế tính toán ra tay. Nói thật, bọn họ đều là bị Lý Mục vừa nãy hiện ra sức chiến đấu cho chấn kinh rồi. Đặc biệt là cái kia vô cùng kỳ diệu ngự đao thuật, khác nào tiên nhân thủ đoạn. Trước đó chưa bao giờ gặp được có người đem đao pháp diễn hóa tới mức này. Thiên Kiếm Tông ngự kiếm thức trên Thần Châu Đại Lục cũng có uy danh, Nhưng không cách nào cùng Lý Mục ngự đao thuật so với. Lý Mục loại này ngự đao thuật, tài năng như thần, tài năng xuất chúng, sát phạt uy lực quá kinh người. Giết, nhị hoàng tử trầm mặt mở miệng. Siêu siêu siêu, thân hình lấp lóe, sau lưng hắn bốn vị cao thủ. Đồng thời bóng người lấp lóe, hướng về Lý Mục đánh giết mà tới. Ở Lý Mục bên người cái kia bạch y che mặt người trẻ tuổi, lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, dừng lại vai đầu vết thương đạn bắn huyết, song kiếm múa, nói, ta tới trợ ngươi, nỗ lực ngăn cản bốn đại trong cao thủ một cái vây công Lý Mục người. Nhưng mà, một đạo kiếm quang xẹt qua, đem bạch y che mặt người trẻ tuổi chặn lại, muốn chết, ta tác thành ngươi. Người xuất thủ là Thiên Kiếm Tông đương đại một truyền nhân Sở Nam Thiên. Vị này trước bại vào Lý Mục trong tay kiếm khách trẻ tuổi. Ngủ đông mấy ngày, hiển nhiên là đã đầu phục nhị hoàng tử, làm Thiên Kiếm Tông đương đại một truyền nhân. Sở Nam Thiên tuy rằng không phải là đối thủ của Lý Mục, nhưng dù sao cũng là tiên thiên, kiếm thuật chắc tuyệt, vừa ra tay liền đem vốn là đã bị thương bạch y che mặt người trẻ tuổi áp chế. Lệnh người sau ngàn cân treo sợi tóc, lại cũng vô hạ trợ giúp Lý Mục. Vai hắn đầu, vết thương đạn bắn bởi vì phát lực mà nứt toác, máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ áo bào trắng. Giết! Hắn hét lớn, làm như không hề hay biết thương thế trên người. Song kiếm múa, như điên cuồng giao náo hải. Nếu như mặt trời mọc tuyết đỉnh, khi thế càng là không thể so với trước cùng ngựa trắng ngân thương mạnh võ một trận chiến thời gian. Yếu, tuy rằng nằm ở hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng duy trì một cái bất bại không chết tư thế. Lý Mục nguyên vốn muốn cứu viện, thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này người trẻ tuổi áo trắng chỉ sợ là một loại đặc thù nào đó chiến đấu thể chất. Càng đánh càng mạnh, loại này người, giống như là Thiên Long Bát Bộ bên trong ba đại nhân vật nam chính một trong Bắc Kiều Phong như thế. Trời sinh chính là võ đạo kỳ tài, tương tự võ công, ở trong tay của hắn có thể phát huy ra mạnh hơn người khác hoành mấy chục lần uy lực. Người suy nghĩ một chút a. Kỳ trước bang chủ cái bang đều sẽ hàng long thập bát trưởng cùng gậy đánh chó. Nhưng chỉ có ở Kiều Phong trong tay, mới gần như vô địch, nếu như lại có thêm chính mình dành riêng BGM. Mở ra chuyên môn thanh âm vang, cái kia Kiều Phong đúng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dù sao, Vác Thanh âm vang đánh nhau người. Chỉ mấy cái như vậy, đều là vô địch. Theo Lý Mục, cái này người trẻ tuổi áo trắng có trở thành Kiều Phong xu thế. Hơn nữa, vì cứu viện Đường phu nhân đám người, lại biết rõ hẳn phải chết, cũng đến đây ra tay, cũng là một cái hiệp can nghĩa đảm chân thực nhiệt tình người. Nhân vật như vậy, Lý Mục đúng là cực kỳ thưởng thức. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng không tí ti ảnh hưởng đối địch. Xuất thủ bốn đại cường giả, đều là nhị hoàng tử người bên cạnh. Thực lực đều không so với trước xuất thủ Trường Mi chân nhân kém. Dĩ nhiên đều là thiên nhân cảnh, nhưng liên thủ đánh giết Lý Mục, này có thể nói là đem thiên nhân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều xuống thăm dò tới cực điểm. Này cũng tỏ rõ, từ thời khắc này bắt đầu, chân chính trị vòng xoáy chém giết, để lộ mở màn. Đối với nhị hoàng tử tới nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn cảm thấy một tia không ổn, phải lấy thế lôi đình, quét dọn tất cả, hư danh đều là vô dụng, chỉ có đem Lý Mục, Lý Cương đám người đầu lâu chém xuống đến, mới coi như là chân chính thắng lợi. Từ xưa người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, lịch sử mãi mãi cũng chỉ nhớ rõ người thắng. Xèo xèo xèo, phi đao lấp lóe, đao khí tung hoành, Lý Mục cảm thấy áp lực, nhưng trong cơ thể hắn chiến ý sôi trào thiêu đốt, bốn đại thiên nhân đều bị chấn ngày giám sức mạnh, áp chế tu vi, không cách nào điều động sức mạnh đất trời, chẳng khác gì là bị đè lên tiên thiên đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn. Tuy rằng như cũ cao hơn Lý Mục, nhưng chỉ cần không có trời đất lực gia trì, thì không phải là ưu thế áp đảo. Đối với Lý Mục tới nói, bốn người này không thể nghi ngờ là hắn tôi luyện bản thân võ đạo tốt nhất đá mài dao. Trường đao triển khai phong vân sáu đao, ý niệm điều khiển 20 chuôi to nhỏ phi đao. Lý Mục cả người đao khí quanh quẩn, cùng bốn đại cường giả ác chiến thành một mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là duy trì một cái 5 năm số lượng. Nhị hoặc tử đứng ở gác cao trên, vẫn chưa quan tâm cuộc chiến đấu này. Ánh mắt của hắn vượt qua ngàn thước khoảng cách, nhìn chằm chằm xa xa tổng đàn trước mặt Trường An phủ chi phủ Lý Cương. Chiến ý trong lòng bộc phát, yên lặng rất lâu, máu tươi tựa hồ là ở thiêu đốt. Nhị hoàng tử đã rất dài thời gian rất dài, không có giống là hôm nay như vậy, có ra tay đại chiến một trận kích động. Lấy thân phận của hắn, địa vị, tu vi, đáng giá hắn người xuất thủ, đã không nhiều lắm. Một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm, ở nhị hoàng tử thân thể bên trong truyền ra, nhàn nhạt huyền hoàng quang uân, từng tia từng sợi địa từ nhị hoàng tử bên người hiện ra. Hội tụ thành như ẩn như hiện du long, quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Tây Tần hoàng tộc chấn tộc tuyệt học Ngự Long Quyết chính là đương thời cao cấp nhất công pháp. Uy lực vô cùng, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, có thể đạt đến phá nát cảnh giới, cùng chín đại thần tông chấn tông tuyệt học không phân cao thấp. Chỉ có trong hoàng tộc thành viên trọng yếu mới có thể tu luyện. Hơn nữa, hoàng tộc huyết mạch càng là thuần khiết, tiến độ tu luyện lại càng cao. Nhị hoàng tử lúc mới sinh ra đã bị chắc định vì là võ đạo kỳ tài, trong cơ thể có vô cùng tinh khiết hoàng tộc huyết mạch. Vì lẽ đó, hắn tu luyện Ngự Long Quyết tiến cảnh, tiến triển cực nhanh, là tất cả trong hoàng tử tu vi cao nhất một cái. Từ trước đến giờ có Tây Tần hoàng tộc thiên tài số một danh xưng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếng rồng ngâm không dứt, phảng phất là cảm ứng được nhị hoàng tử sát ý. Lý Cương trong con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Lúc này, nhị hoàng tử phía sau, một thanh âm xuất hiện. Điện hạ, vẫn là để lão nô ra tay đi. Chủ không bởi vì phẫn nộ hưng binh, cũng không bởi vì yêu thích lên sát phạt. Điện hạ biết bao cao quý, ngày sau là lên đỉnh cửu ngũ chí tôn vị trí. Hà tất cùng một cái người phải chết tính toán, nhưng là vẫn luôn tùy tùng sau lưng nhị hoàng tử. Trầm mặc giống là tới nay đều không tồn tại qua đại thái giám lên tiếng. Hắn, ở nhị hoàng tử trong lòng, hiển nhiên là có rất lớn phân lượng. Nhị hoàng tử thoáng do dự phía sau, trên người huyền hoàng mịt mờ tản đi, trong cơ thể long ngâm cũng ngủ đông, trong đôi mắt thiêu đốt chiến ý từ từ ẩn giấu, sau đó hơi gật gật đầu, nói, như vậy, làm phiền Tào công công, điện hạ khách khí, cái kia mặt trắng không râu, thoạt nhìn cũng chỉ 40-50 tuổi đại thái giám, sắc mặt kính cẩn, hành lễ. Sau đó bước ra một bước, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp xuyên qua rồi mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới Hùng Phong võ quán tổng đàn trước, khoảng cách Lý Cương 10 mét xa. Lý đại nhân, đã lâu không gặp, đại thanh âm của thái giám, hơi có một ít thâm trầm. Lý Cương trong mắt, xẹt qua một chút ngạc nhiên, lập tức cười nhạt một tiếng. 21 năm không gặp, nguyên lai năm đó danh chấn Tần Đô thành khí quán Tinh Hà Tào bẩm nói. Dĩ nhiên vào cung trở thành công công. Ha ha, không phải là chưa có thể đi vào bốn đại thần thoại xếp thứ tự mà. Tào huynh hà tất làm loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Không nhìn ra, này cặn bã nam chi phủ miệng, cũng là thật độc, đại thái giám mặt trắng không râu. Khóe miệng hơi co giật, chính là vì trận chiến ngày hôm nay, năm đó, khi quán Tinh Hà Tào bẩm nói là cùng Lý Cương đám người đồng giới thí sinh, cũng là nhân vật nổi tiếng, cái kia giới khoa khảo sát cho tới bây giờ xem ra, vẫn là tương tinh văn sĩ phun trào, có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng, mấy trăm năm qua hiếm có thịnh thế. Tào bẩm nói tuyệt đối xem như là trong đó người tài ba. Đáng tiếc, ở hắn nhất là phong quang thời điểm, muốn đi khiêu chiến kiếm tiên Lý Cương. Kết quả, Tinh Hà kiếm ở Hồng Trần kiếm trước mặt, nhưng là một chiêu mà bại. Này nguyên bản cũng không tính là bao nhiêu sỉ nhục. Dù sao Hồng Trần kiếm lúc đó đã là Tần Đô đệ nhất kiếm. Nhưng đối với tâm cao khí ngạo Tào bẩm nói tới nói. Đả kích như vậy không thể nghi ngờ là to lớn, là khó có thể tiếp nhận. Từng có người nói qua, kỳ thực năm đó nguyên vốn có thể có ngũ đại thần thoại. Tào bẩm nói có thể trúng cử, có thể Tào bẩm nói nhưng đi rồi mặt khác một con đường. Lui đi vừa rồi lấy được công danh, cùng thần bi thương thương ngô người về như thế. Biến mất ở, thời gian qua đi 20 năm, lại lần nữa gặp mặt. Lý Cương hết sức kinh ngạc, như vậy một cái tâm cao khí ngạo thiên tài, dĩ nhiên tự đoạn buồn phiền can, vào cung làm thái giám, năm đó bại một lần, dĩ nhiên nhớ đến rồi hôm nay, Lý Cương cũng sẽ không nói, giơ tay, nói, ra tay đi, để bản phủ nhìn, thời gian qua đi 21 năm, Tào huynh Tinh Hà kiếm, là có hay không đang quán thông ngày địa tinh sông. Đại thái giám trong tròng mắt, có sắc bén như kiếm ánh mắt bắn ra. Hôm nay phía sau, thế gian lại không Hồng Trần kiếm, cũng không kiếm tiên Lý Cương. Làm sao có khả năng? Mục Thanh thân hình cấp tốc lùi về sau, đơn tay đè chặt bụng, một vệt huyết quang, tự đầu ngón tay tràn ra tới. Vị này thiên nhân trong mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Nguyên bản giữ trong tay hắn phong hoa kiếm, lúc này đang đâm vào Lý Mục sau lưng, đi vào hai ngón tay, nhưng cũng như đúc ở trong đó như thế, lại chưa nhổ ra, có cái gì không thể. Lý Mục cười to nói, đây mới là chiến đấu, hắn lấy tổn thương đổi tổn thương, đã trúng đối phương một kiếm, đồng thời lấy trưởng đao bị thương nặng vị này thiên nhân. Như không phải cái khác, ba vị thiên nhân đúng lúc cứu viện, khiến cho Lý Mục từ bỏ đuổi giết, chỉ sợ Mục Thanh lúc này đã bị Lý Mục chặn ngang chặt đứt. Mục Thanh đã trúng một đao, sức chiến đấu đại tăng, mà đối với Lý Mục tới nói, chiêu kiếm này căn bản không có thương tới căn bản. Cơ thể hắn độ cường hoành, vượt xa thiên nhân, chiêu kiếm đó vào thịt hai chỉ, đã bị bắp thịt kẹp lấy. Mà chủ yếu nhất là, Lý Mục thiên nhãn dưới sự vận chuyển, có thể nhìn ra đối thủ chiêu thức quỹ tích con đường. Có một loại nửa đoán trước năng lực, vì lẽ đó coi như là trúng chiêu, cũng đều là ở chiêu thức dùng lão lúc suy yếu nhất mạnh mẽ chống đỡ. Mạnh mẽ thân thể là Lý Mục một trong những lá bài tẩy, mà thiên nhãn uy năng cũng là Lý Mục có thể ở bốn đại thiên nhân vây công bên dưới giữ cho không bị bại thứ hai lá bài tẩy. Lý Mục có thể nói là ở trên mũi đao khiêu vũ, áp cực lớn như Thái Sơn áp đỉnh giống như vọt tới, mà ở như vậy mài giũa bên dưới, hắn đã bắt đầu mơ hồ cảm giác được chính mình lại sắp đột phá rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,